Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 đoạt giải đã sửa chữa thỉnh trọng xem. Đồng đồng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ý cười tràn đầy nói, thứ 21 giới kim kỳ lân thưởng tốt nhất nam chính. Đặng Uy, linh độ dưới nam chính. Đặng Uy, chúc mừng Đặng lão sư, chúc mừng Đặng Uy. Tiếu Duệ ngay sau đó lại là một tiếng trầm ổn hữu lực hô lớn. Trao giải thính không khí ngắn ngủi đình trệ một giây, bộc phát ra một trận thủy triều vỗ tay. Xuất đạo 10 năm có thừa, hơn 30 tuổi Đặng Uy ở trong vòng cũng là rất có danh khí. Tuy nói dung mạo bình thường, thân cao cũng chỉ có 1m75 tả hữu. Ở tuấn nam như lâm giới nghệ sĩ chút nào chiếm không đến ưu thế, nhưng lại là dựa vào tinh vi kỹ thuật diễn hoạch phong quá một lần ảnh đế. Hai giới tốt nhất nam vai phụ, giản dị tươi cười, hiền hòa hơi mang thẹn thùng tính cách, cùng với từng bộ chân thành tha thiết đầu nhập tác phẩm, càng là làm hắn ở người xem đàn chung đạt được không tồi danh tiếng cùng đánh giá. Linh độ dưới là trong vòng Tân Duệ đạo diễn Tô Nguyên đệ nhị bộ điện ảnh, chủ yếu giảng chính là ở phương Bắc lạnh vô cùng nơi, một vị sơn thôn người tình nguyện chuyện xưa. Phim nhựa nhân vật chính bởi vì khi còn bé cùng sơn thôn tiểu bằng hữu tình yêu một chọi một mà kết duyên, bởi vì sơn thôn tiểu bằng hữu gửi thư chậm rãi hiểu biết tới rồi bần hàn khu bạn cùng lứa tuổi gian khổ tình cảnh, từ nhỏ lập chí muốn giúp bọn họ cải thiện học tập cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Phim nhựa trước nửa bộ phận chỉ dùng thực đoạn độ dài giảng thuật hắn từ nhỏ chí nguyện, mặt sau hai cái giờ đều là giảng thuật nhân vật chính ở tốt nghiệp đại học về sau cùng kết hôn thê tử đi trước vùng núi trợ giúp sự tích. Theo thời gian trôi đi, cùng chung chí hướng thê tử rời đi, năm đó cùng hắn cùng nhau lập chí thay đổi chính mình quê nhà đồng bọn rời đi. Thậm chí, ở hắn giáo dục cùng yêu quý hạ, một đám học sinh đi ra núi lớn, rời đi, duy nhất kiên trì đi xuống chỉ có hắn. Suốt 30 năm, từ tuổi trẻ lực tráng đến cùng hoa mắt bạch, hắn là vùng núi chí nguyện giáo viên, cấp cứu bác sĩ, rừng phòng hộ người, thực thụ nhân, thú y, núi rừng yêu cầu hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Núi rừng yêu cầu hắn là cái gì, hắn chính là cái gì. Phim nhựa chung, nhân vật chính bởi vì thân thể khỏe mạnh tiêu hao quá mức, 50 hơn tuổi rời đi nhân thế, chết ở phương Bắc núi rừng tuyết trắng xóa bên trong. Bên người đi theo hắn chỉ có một đầu lang, bị hắn ở trên nền tuyết cứu sống kia đầu lang cũng theo hắn hảo chút năm, đem hắn một đường kéo dài tới nhậm giáo trong trường học. Phim văn nghệ không bán tòa, linh độ dưới phòng bán vé không cao, bất quá cũng coi như không thượng pháp quá thảm. Money từ y nhân ở rạp chiếu phim xem qua, từ phim nhựa trung gian bắt đầu rơi lệ, cũng là vẫn luôn khóc tới rồi cuối cùng nhân vật chính tử vong thời điểm. Money năm bộ đề danh phim nhựa bên trong, này một bộ không thể nghi ngờ là bầu không khí trầm trọng nhất. Rất nhiều đã từng chí khí dâng trào muốn thay đổi quê nhà, tạo phúc một phương người trẻ tuổi tiến vào đại đô thị về sau, đem từ nhỏ mộng tưởng cùng lời thề vứt chưa sau đầu, quá thượng hạnh phúc giàu có sinh hoạt, duy nhất vì kia khối thổ địa kiên trì đi xuống. Lại là một cái phương xa mà đến người xa lạ, không có kết thúc phụng dưỡng cha mẹ nghĩa vụ, có mang tân hôn thê tử thất vọng rời đi, lẻ loi một mình ở xa lạ khổ hàn phương Bắc núi rừng thủ vững 30 năm. Hắn tiễn đi học sinh tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng là một đám hướng đi Đại Giang Nam Bắc, phân tán ở tổ quốc các nơi, thủ vững nội tâm hài đồng thời kỳ bắt đầu mộng tưởng. Phim nhựa nhân vật chính là một cái ở hiện đại người thoạt nhìn có chút ngốc nhân vật hình tượng. Nhưng phàm là xem qua phim nhựa mỗi người đều cảm nhận được đến từ ở sâu trong nội tâm chấn động. Hắn bất quá là chúng sinh muôn nghìn chung một cái vì tổ quốc phụng hiến cả đời người thường. Chính là hắn cao lớn mà vĩ ngạn linh hồn lại là giống như tấm bia to giống nhau. Vĩnh cựu khắc vào mỗi người trong lòng. Từ nhân vật hình tượng đắp nạn tới nói, linh độ dưới độ cao đã là đem mặt khác bốn bộ phim nhựa rất xa bỏ xuống. Không thua mặt khác bốn vị nam diễn viên tinh vi kỹ thuật diễn. Đặng Uy Hoàn Mỹ Thuyết Minh suy diễn ra phim nhựa chung, nhân vật chính bình phàm lại cao thượng cả. Đời, một lần ảnh đế, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này, linh độ dưới ảnh sân khấu dừng hình ảnh ở sân khấu trên màn hình lớn. Đặng Uy có chút câu lũ thân hình lại một lần xuất hiện ở lầy lội đường núi trung gian. Phương Bắc núi rừng đầu mùa xuân cảnh tuyết đồ, tan dã tuyết trắng trung cảnh khô một mảnh, một đường uốn lượn mà thượng, nơi xa đỉnh bạt xanh biếc thanh tùng mơ hồ có thể thấy được. Làm người trong lòng toan bên trong nảy lên hy vọng cùng chờ mong. Cô độc, gian khổ, yên tĩnh, kiên quyết, Đặng Uy bóng dáng đã hiện ra lão thái. Nhưng hắn dưới chân lầy lội trên đường núi lại là để lại một đám thật mạnh ao hãm đi xuống dấu chân. Hắn bên tay phải đi theo một đầu lang, một chương ảnh sân khấu, đã là ẩn chứa muôn vàn đạo lý. Dung mạo bình thường Đặng Uy đứng ở sân khấu trung ương, thẹn thùng cười một chút, hốc mắt trung nảy lên nước mắt. Vì hắn trao giải chính là hắn đại học thời kỳ học viện điện ảnh lão sư Tần Tụng. Trong vòng nổi danh nhãn hiệu lâu đời kịch làm người, hai người thật mạnh ôm một chút, xoay người lại, phía dưới vang lên nhiệt liệt từng trận vỗ tay. Chúc mừng Đặng Uy, giờ khắc này, có cái gì tưởng cùng đại gia chia sẻ. Tiếu Duệ tuổi tác trên thực tế so Đặng Uy còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng một chương oa oa mặt lại có vẻ hắn ngược lại tuổi trẻ rất nhiều. Giờ phút này hiển nhiên cũng là có chút cảm xúc kích động. Nắm microphone, chung quy chung củ hỏi một câu. Ánh mắt dừng lại ở sân khấu hạ khách quý tịch đệ nhất bài. Hồng mắt thấy một chút chính xác nước mắt mẫu thân. Đặng Uy xoay người nhìn thoáng qua màn hình lớn. Khóe môi câu thượng một cái có chút thận thờ ý cười. Chậm rãi mở miệng nói. Phim nhựa chung, nhân vật chính là phụ thân ta, trao giải đại sảnh nguyên bản còn mang theo một chút ồn ào tiếng vang đột nhiên. Ngừng, mọi người trên mặt biểu tình đều sửng sốt một chút. Sân khấu thượng hai vị người chủ trì tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Thanh âm nghẹn ngào một chút. Hơn 30 tuổi nam nhân cười rơi lệ, tiếp tục nói, quá khứ 30 năm, ta đều oán hận hắn, nhưng hiện tại giờ khắc này, ta phát ra từ nội tâm bởi vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Phụ thân ta, Đặng Lượng, là một cái bình phàm lại vĩ đại người, cảm tạ ta bên người Tần lão sư, đem hắn cuộc đời viết thành kịch bản, cảm tạ Tô Nguyên đạo diễn. Đem hắn chuyện xưa dọn thượng màn huỳnh quang, ta sẽ lấy hắn vì tấm gương, là một cái thiện lương thả ích với xã hội người, pha lớn lên một phen lời nói, không có bất luận kẻ nào đánh gậy hắn, treo giải đại sảnh cũng là yên tĩnh phi thường, trên đài Đặng Uy chậm, rãi thu lời nói đuôi, thật sâu khom lưng. Hiện trường chợt bộc phát ra một trận nhiệt liệt kéo dài không thôi vỗ tay. Giờ khắc này vinh dự, không riêng thuộc về hắn, càng thuộc về hắn đã hôn mê ngầm phụ thân. Ngơ ngẩn nghe xong, Từ Y Nhân lại là có chút ngăn không được rơi lệ. cách mấy cái vị trí thượng quan Diệp, Từ Nghiêu, cùng với dư lại hai vị bị đề danh nam chính, đều là mang theo tự đáy lòng ý cười cùng kính ý vỗ tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người vui lòng phục tùng, Đặng Uy hạ đài, cùng chính mình đầu tóc hoa dâm mẫu thân gắt gao ôm ở bên nhau. Hiện trường lại một lần bộc phát ra tự giác vỗ tay. Sân khấu thượng Tiểu Duệ cùng Đồng Đồng đã bắt đầu giới thiệu đề danh tốt nhất nữ chính 5 bộ phim nhựa. Hán Cung, Thất Sủng Hết Sức, Quỳ Sát Đất Ai Khóc Vệ Tử Phu, Lưu Là Lướt Ở đạt được Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính lúc sau lần thứ 2 đề danh. Từ Y Nhân nhìn màn hình, biểu tình hơi hơi hoảng hốt một chút. Tiểu Chính Trạch duỗi tay cầm nàng đặt ở đầu gối đầu một bàn tay, Trấn Ân Tính vuốt ve hai hạ, mang theo nhu tình con ngươi làm nàng có chút rung động tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Ta trượng phu gần nhất không chủ động không nhiệt tình, ta muốn phong ngực, gia đình luân lý phiến ta nhất tưởng niệm người nữ chính là một cái tùy tiện bà chủ hình tượng. Từ trong vòng mức độ nổi tiếng pha cặp đã kết hôn minh tinh điện ảnh Hán Mimi đóng vai. Trên màn hình nàng hào khí vạn trượng ở Mỹ Dung bác sĩ trước mặt chụp một chút cái bàn. Chí Tú tràn đầy một câu làm hiện trường đột nhiên bộc phát ra một trận cười vang. Nếu để tam chú hương châm hết ngươi còn không có gấp trở về, sinh mệnh liền đình chỉ ở ngươi rời đi kia một khắc. Thẩm Vi mang theo chút thần bí hơi thở một khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Hiện trường không khí tức khắc đều là âm trầm lên, mang theo chút quỷ bí khó lường. Hoàn Hồn Hương coi như gần mấy năm quốc nội huyền nghi khủng bố kịch cực kỳ xuất sắc một bộ tác phẩm. Money, một cái tiền đồng, hai cái bánh bao, ta một cái, ngươi một cái, ăn ta, từ nay về sau ngươi chính là ta người. Cổ trang hài kịch tình yêu phiến vàng bạc sai bên trong, nữ chính là Hoàn Á Kỳ Hạ cùng Từ Y Nhân đồng kỳ ký hợp đồng nghệ sĩ Tô Tiểu Tiểu. Kiều Tiếu lanh lợi tươi cười làm nàng cả người linh động đáng yêu. Thần thái phi dương, thoải mái mà không khí tựa hồ đều có thể cảm nhiễm sân khấu hạ mỗi người. Hình ảnh nhanh chóng cắt, cuối cùng xuất hiện ở trên màn hình chính là Thanh Mai Trúc Mã Trung Vân sơ tình cao trung lễ tốt nghiệp thượng hiến vụ kia một màn, nghiêng ngày Đông Phong Thâm Viện, thêu mặc đê mê về yến, tiêu sái tiểu bình kiều mặt, phẳng phất đèn trước mới gặp, lượn lờ mạn rượu tiếng ca từ trên màn hình từng câu từng chữ bay ra. Mọi người tầm mắt đều là không tự giác dừng hình ảnh ở Bạch Y Như Tuyết, mi mắt cong cong nữ hài trên người. Tú nhã dáng người như ngày xuân một gốc cây rực rỡ hoa lê. Nữ hài trắng nọn tinh xảo một khuôn mặt oánh nhuận lưu quang. Giơ tay nhấc chân gian đều là thanh uyển mê ly vị phong độ. Cổ điển nữ tử tú lệ, ngượng ngùng, kiều mị, nội liễm hồn nhiên thiên thành. Trong lúc nhất thời, trong vòng rất có tư lịch một chúng lão các diễn viên trong lòng đã có dự cảm. Ánh mắt xa xa dừng ở Từ Y Nhân trên người, than thở muôn vàn, bất quá 20 suốt đầu tuổi tác, đã hơn một năm thời gian. Cái này tuổi trẻ nữ hài thành giới giải trí chạm tay là bỏng lóa mắt nhân vật. Suốt đạo đến nay phát sinh ở trên người nàng điểm điểm tích tích, đều là làm người xem thế là đủ rồi. Nàng người kia fan club, nàng 37 chung fan đoàn, nàng bối cảnh, nàng tình yêu, nàng ở trong vòng nhanh chóng thành lập khởi hảo nhân duyên. Tiêu Dao kiếm cùng máu tươi nhiễm hồng cờ xí chung, nàng được công nhận kinh hỉ cùng lược điểm, lần đầu tiên dấn thân vào đại màn huỳnh quang. Thanh Mai Trúc Mã liền có lệnh người chú mục phòng bán vé thành tích, trong vòng ngoài vòng một mảnh khen ngợi. Mỗi một lần tham gia tiết mục đều sẽ đem rating đẩy đến một cái tân đỉnh. số lượng không nhiều lắm, mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn đều không ngoại lệ thành công. Nàng tựa hồ đã thành người trẻ tuổi tin cậy, tôn sùng một cái văn hóa ký hiệu thần kỳ có thể kéo sản phẩm thị trường cùng doanh số, phòng bán vé bảo đảm, rating bảo đảm, truyền thông sủng nhi, quảng cáo thương phúc tinh. Thượng đế giao cho cái này tuổi trẻ nữ hài vinh quang quá nhiều quá nặng. Giờ khắc này, nàng lại rõ ràng muốn đi lên nhân sinh cái thứ nhất đỉnh. Thiệu Chính Trạch, đôi mắt mỉm cười nhìn nàng. Thượng quan Diệp cười, nếu Xuân Phong nhìn nàng. Từ Nghiêu đều là mang theo nhợt nhạt mỉm cười nhìn nàng một cái. Mạc Dịch, Tống Dục, Hòn Đá Nhỏ. Bên cạnh mỗi người giờ khắc này đều là phát ra từ nội tâm tin tưởng. Như vậy một cái vinh dự thuộc về nàng. Từ Y Nhân lại là có chút khẩn trương. Thanh Mai Trúc Mã phòng bán vé ở năm bộ điện ảnh thật là xa xa dẫn đầu. Nàng năm nay nhân khí cùng lực ảnh hưởng cũng là rõ như ban ngày. Nàng kỹ thuật diễn có rất nhiều trong vòng tiền bối tán thành. Nhưng giờ khắc này, như cũ là có chút khẩn trương. Một bàn tay nắm Thiệu Chính Trạch tay, liền nàng đều là không có phát hiện chính mình lực độ quá lớn. Thiệu Chính Trạch mu bàn tay bị nàng móng tay véo ra vài đạo rất nhỏ vết máu tới. Phía dưới, làm chúng ta thỉnh ra tốt nhất nữ chính giải thưởng trao giải khách quý. Trịnh Thu, sân khấu thượng đồng đồng giòn thanh, cười nói một câu. Một thân thẳng tây trang Trịnh Thu từ sân khấu sườn bên cạnh đài. Trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt, Từ Y Nhân càng khẩn trương. Gắt gao thủ sẵn Thiệu Chính Trạch một bàn tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn sân khấu thượng cười xem nàng Trịnh Thu. Cảm xúc có chút hơi mất khống chế. Thiệu Chính Trạch đau sùng vỗ nàng cứng còng sống lưng. Sân khấu thượng Tiếu Duệ nhưng thật ra cũng không có lại lần nữa thừa nước đục thả câu. Nhìn nàng, lớn tiếng tuyên bố nói. Thứ 21 giới Kim Kỳ Lân thưởng, tốt nhất nữ chính giải thưởng đạt được giả. Từ Y Nhân, chúc mừng người kia. Cuối cùng một cái giọng nói rơi xuống đất. Nắm microphone Tiểu Duệ đều là lộ ra tự đáy lòng ý cười. Từ Y Nhân có chút chân mềm, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi theo nàng đứng lên Thiệu Chính Trạch. Giờ khắc này lại là có chút khiếp đảm mani bởi vì quá kích động, cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ. Mặt mày ôn nhu nhìn nàng, Thiệu Chính Trạch duỗi tay sờ sờ nàng mặt, khô ráo ngón tay lau sạch nàng tràn ra hốc mắt một giọt nước mắt. Hơi cúi người, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu lả lướt. Cố lên, thần sắc hơi giật mình nhìn hắn. Nàng có chút nói không ra lời, gắt gao cắn môi, chung quanh mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thiệu Chính Trạch lại là ở nàng trơn bóng trên trán ấn nhẹ nhàng một cái hôn, cười vỗ nàng thon gầy oánh nhuận đầu vai, thanh âm thấp nhu đạo, đi lên đi, ta ở dưới nhìn ngươi. Hắn nhu tình lưu luyến nói nhỏ có một loại thần kỳ ma lực. Từ Y Nhân khóe môi chậm rãi tràn ra một cái động lòng người tươi cười. Nhìn hắn, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ở chỉ dẫn lễ nghi tiểu thư dẫn dắt hạ, từng bước một, vững vàng kiên định đi tới sân khấu ở giữa. Nàng sau lưng trên màn hình, hình ảnh dừng hình ảnh ở nàng vũ đạo khi nhìn quanh quay đầu một cái nháy mắt. Bạch y tháng tuyết, tà váy phi dương, xa hoa lộng lẫy, thập phần kinh diễm mani, chúc mừng ngươi. Tiểu nha đầu lấy quá kim sắc cúp đưa tới nàng trong tay. Trịnh Thu gắng gượng tuấn lãng trên mặt cũng là mang theo tự đáy lòng ý cười. Bởi vì Tiêu Dao kiếm mà kết duyên, vì nàng tranh thủ kháng chiến phiến bạch lộ nhân vật, Trịnh Thu coi như nàng một đường đi tới thầy tốt bạn hiền. nắm nặng chĩu cúp nhìn hắn. Từ Y Nhân cũng là cảm xúc kích động, đôi mắt lóe sáng cười, lại là có chút muốn khóc. Ải Du, như vậy phấn chấn thời khắc, như thế nào đảo ủy khuất giống một con mèo con. Miêu, Tiếu Duệ mang theo chút trêu ghẹo thanh âm dừng ở bên tai. Sân khấu thượng vài người đều là nhịn không được xì một tiếng, bật cười. Cùng Trịnh Thu nhẹ nhàng mà ôm một chút, xoay người hai người đều là lộ ra khéo léo tươi cười. Biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh, 1 tỷ nhiều phòng bán vé đã là chú mục, trước mắt lại đạt được Kim Kỳ Lân thưởng ảnh hậu vòng nguyệt quế. Người kia trước mắt tâm tình như thế nào? Cùng nhau hợp tác quá mấy kỳ tiết mục, Tiếu Duệ cùng nàng đã là thập phần hiểu biết, trong lời nói chứa đầy quá khen ngợi chi từ, lại tương đối tùy ý một ít, khó có thể hình dung kích động. Từ Y Nhân mang theo chút nghẹn ngào thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường, vô số đạn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nàng thật sâu khom lưng. Này liền xong rồi, có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Tiếu Duệ mang theo chút dịch du ngữ khí làm dưới đài rất nhiều người nhịn không được phát ra một trận cười ha ha. Nắm cúp Từ Y Nhân có chút quẫn, nhẹ nhàng cắn một chút môi, nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói. Không có, ha ha ha. Phía dưới một đám người nhìn nàng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tiếu Duệ. Mà Tiếu Duệ vẻ mặt hắc tuyến nhìn nàng, không tự chủ được liền nhớ tới mới vừa bá ra không lâu giải trí tinh thiên địa thượng. Nàng ở di động chỉnh cổ phân đoạn ngốc manh máy móc biểu hiện. Trong lúc nhất thời càng là nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tiếu Duệ đặc biệt là buồn cười nhìn nàng một cái, ngữ khí càng là càng thêm tùy ý. Tiếu lão sư biết ngươi khẳng định không có nói xong a. Ngươi xem, Tiểu tổng tài ở phía dưới thần sắc chuyên chú nhìn ngươi đâu. Loại này thời khắc, khẳng định đến một trường xuyến đoạt giải cảm nghĩ mới là. Ân nột, Từ Y Nhân ngốc ngốc lên tiếng. Phía dưới nhìn bọn họ một, đám người càng là buồn cười. Tiếu Duệ đã là có chút vô lực, nhìn hắn. Từ Y Nhân lại là giảo hoạt chớp mắt vài cái, thừa dịp Tiếu Duệ mở to hai mắt xem nàng công phu. Đã đối với dưới đài ô mênh mông một đám người, ngữ điệu rõ ràng, thong thả nhu hòa mở miệng nói. Cảm tạ một đường đi tới trợ giúp ta, yêu quý ta, nâng đỡ ta mỗi một vị lão sư cùng tiền bối. Cảm tạ một đường đi tới tin cậy ta. Thích ta sở hữu ý nhân phấn, các ngươi cấp cho ta mỗi một phần ân tình cùng cảm động, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ở trong lòng. Vì duy trì ta mọi người, ta sẽ kiên định bất di đi xuống đi. Vì đại gia mang đến càng nhiều càng tốt tác phẩm. Mani ngữ khí hơi hơi dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh dừng ở nhìn chăm chú vào nàng Thiệu Chính Trạch trên người. Nàng nói chuyện tiếng nói khó có thể miêu tả ôn nhu mềm nhẹ nói. Ta nói rồi, ta sẽ trở thành thực ưu tú người. Ta vẫn luôn ở nỗ lực, bởi vì, nàng cắn môi hô hấp một chút, ngữ điệu càng nhẹ càng nhu đạo. Ta yêu ngươi, Thiệu tiên sinh, vạn chúng chú mục thông báo. Cuối cùng một cái giọng nói rơi xuống đất. Nàng mảnh khảnh ngón tay dùng sức nắm chặt trong tay cúp. Hiện trường nhiệt liệt vỗ tay chung thậm chí hỗn loạn một ít xôi trào tiếng hoan hô. Ở Tiếu Duệ cùng Trịnh Thu mang theo chút dịch du tươi cười chung, nàng chậm rãi đi xuống đài, đứng lên Thiệu Chính Trạch mạnh mẽ đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Chúc mừng ngươi. Cái thứ nhất ảnh hậu trầm thấp mềm nhẹ thanh âm dừng ở bên tai. Từ Y Nhân ở hắn trong lòng ngực lung tung điểm hai phía dưới. Ngồi dậy tới, nhấp môi nhìn hắn ngây ngốc mỉm cười. Hắn nói, cái thứ nhất ảnh hậu. Mặc dù là vì như vậy tin cậy cùng cổ vũ, nàng cũng sẽ vẫn luôn dũng cảm đi phía trước đi. Kim Kỳ Lân thưởng 2 năm một lần, cuộc đua phim nhựa nhiều, cạnh tranh tự nhiên càng thêm thảm thiết. Thanh Mai Trúc Mã đề danh tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, tốt nhất nhiếp ảnh 4 hạng. Cuối cùng cũng chỉ có Từ Y Nhân Thuận Lợi Phúng về tốt nhất nữ chính giải thưởng. Tốt nhất đạo diễn bị Lấy Hán Cung đề danh Hứa Khanh đạo diễn thu vào trong túi. Tốt nhất nhiếp ảnh còn lại là bị Linh Độ dưới đoàn phim thu hoạch. Giờ phút này, Phùng trong tay nặng chịu cúp, Từ Y Nhân như cũ là có chút khó có thể tin. Nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, duỗi tay ở hắn anh tuấn trên má ninh một chút, mắt thấy hắn hơi hơi nhăn lại mi tới, mới là ngây ngốc vui vẻ một chút, mở miệng nói, thật sự a, không có nằm mơ, ta là ảnh hậu bị không thể hiểu được khác một chút. Thiệu Chính Trạch lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ lại sùng nịch tươi cười, thuận tay xoa xoa nàng tóc, chậm rãi nói, là nha, vẫn là Kim Kỳ Lân thưởng sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Bốn mắt nhìn nhau, ở hắn lưu luyến nhu tình lại ý vị thâm trường trong ánh mắt. Từ Y Nhân ngẩn ra sau một lúc lâu, cầm lòng không đậu dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực, vô cùng ôn nhu lại vô cùng trịnh trọng nói, cảm ơn nha đầu ngốc. Thiệu Chính Trạch duỗi tay vuốt ve nàng tóc, nhẹ nhàng cười khai. Trong lòng ngực Từ Y Nhân đứng dậy đứng thẳng ở hắn trước người, trong lòng lại là yên lặng mà lại một lần nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi cấp sùng ái cùng ôn nhu, cảm ơn ngươi cấp sở hữu hết thảy. Cố Thanh Thư đoàn phim quay chụp tiến độ thực đuổi, hai người nói lời tạm biệt thời gian cũng không phải rất nhiều, khánh công yến đều không thể tổ chức. Thiệu Chính Trạch trong lòng tự nhiên là có chút tiếc nuối. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, kéo qua nàng không tha hôn môi hai hạ, mới nhìn theo nàng rất xa vào Ân Kiểm Thông Đạo. Hai ngày thời gian trên cơ bản một khắc cũng không được nhàn. Thần sắc quyện quyện dựa vào trên chỗ ngồi, mắt thấy bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, phi cơ sắp cất cánh. Từ Y Nhân trong lòng có chút khôn kể phiền muộn, nàng đối diện Thượng Quan Diệp đúng là muốn nói lời nói, bên tai lại là đột nhiên vang lên một đạo ngọt nị giọng nữ. Ai, thật xảo a. Tả Hữu nhìn hai hạ chỗ ngồi, Tề Thi Vận liêu một chút tóc dài cười vẻ mặt hồn nhiên, tự nhiên mà vậy ngồi xuống Thượng Quan Diệp bên người không vị thượng. Tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới có thể vừa khéo cùng nhau trở về. Nguyên bản còn cảm thấy này một hồi thời gian khẳng định thực nhàm chán đâu. Nhìn nàng một cái, Thượng Quan Diệp hiếm thấy không có lộ ra chiêu bài tươi cười, miễn cưỡng gật đầu một cái, xoay người sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Từ Y Nhân có chút miễn cưỡng cười một chút, mắt thấy nàng cởi áo khoác lộ ra bên trong thấp lạnh áo lông, đem sóng gió mãnh liệt ngạo nhân phong cảnh triển lộ ra tới, yên lặng mà rời đi ánh mắt. Nàng bên cạnh Nguyệt Huy có chút vô ngữ cười một chút, cúi đầu cột kỹ đai ân toàn tề thi vẫn lại hiển nhiên không có phát giác ba người vi diệu cảm xúc biến hóa. Đối với Từ Y Nhân liền tiếp tục mở miệng nói, Kim Kỳ Lân thưởng sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu, người kia cũng thật bổng, cảm ơn. Bị đột nhiên khen một câu, Từ Y Nhân ngượng ngùng lại tiếp tục tẻ ngắt, nhẹ giọng đáp một câu. Tề Thi Vận lại là rõ ràng nghiện rồi giống nhau, dư quang đảo qua không ra tiếng Thượng Quan Diệp, đột nhiên mang theo chút xin lỗi nói, ngượng ngùng A Diệp nam thần, ngươi kỹ thuật diễn cũng là siêu cấp bổng, ảnh đế cũng đến quá rất nhiều lần đâu, về sau khẳng định còn có cơ hội. Liên hoan phim thượng cơ bản cũng sẽ không xuất hiện nam nữ vai chính đồng thời đoạt giải tình huống. Nhấp môi cười một chút, nàng tiếp tục vẻ mặt ân ủi nói, người kia là lần đầu tiên đâu. Cái này thưởng đối nàng chính là không giống bình thường quan trọng. Đánh giá giám khảo lão sư lúc ấy cũng thực khó xử đâu. Một đoạn lời nói ý vị thâm trường. Nhưng thật ra có chút giám khảo tổ vì nàng đi cửa sau cố tình vì này ý tứ. Từ y nhân nhợt nhạt tươi cười treo ở khóe môi. Biểu tình lại là chậm rãi có chút cương. Linh độ dưới phim nhựa thực cảm động. Đặng lão sư kỹ thuật diễn tinh vi. Được tuyển ảnh đế cũng là danh xứng với thật. Giám khảo tổ có cái gì nhưng khó xử. Trong vòng thời gian dài, loại này châm ngòi ly gián nói thượng quan Diệp tự nhiên là trước tiên trong lòng sáng tỏ. Một quán ôn hòa sắc mặt đều là có chút lãnh. Một cái đều không thế nào ăn khách phim văn nghệ. Cũng liền như vậy a, có chút buồn bực mếu máo. Tề Thi Vận chẳng hề để ý nhướng mày. Đối với thượng quan Diệp vẻ mặt ý cười xem qua đi. Thấp lạnh áo lông mê người phong cảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi xem qua, thượng quan Diệp ra tiếng hỏi lại một câu. Mắt thấy nàng thần sắc ngẩn ra. Nghiêm trang nói, không thấy quá như thế nào biết không cảm động. Sao lại có thể tùy ý đánh giá. Ta, Tề Thi Vận trên mặt tươi cười cương một chút. Thượng quan Diệp dụ con ngươi dựa vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi lên. Một bộ rõ ràng không cần nói nữa bộ dáng. Có chút buồn bực, cắn cắn môi. Tề Thi Vận ánh mắt dừng ở đối diện Từ Y Nhân cùng Nguyệt Huy trên người. Hai người cũng là không hẹn mà cùng dụ con ngươi chợp mắt lên. Trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì một người lại mở miệng. Bởi vì nàng đột nhiên gia nhập, thẳng đến hạ cơ, ba người đều là không nói gì. Giờ phút này, ngồi vào hoàn á chuyên môn phối trí ở phim trường bảo mẫu trong xe. Từ y nhân mới là thật dài thở ra một hơi. Phía trước thượng quan Diệp quay đầu lại nhìn nàng một cái. Có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Mới thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Trước mắt ngươi nổi bật chính thịnh. Khẳng định nói cái gì đều có. Có chút lời nói không cần hướng trong lòng đi, Từ y nhân tự nhiên biết hắn chỉ chính là vừa rồi Tề Thi Vận những cái đó châm ngòi ngôn ngữ, nhẹ nhàng cười một chút, gật đầu nói, ta biết, ta không có đương một chuyện, vậy là tốt rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan Diệp trên mặt ý cười trọng chút, tiếp tục mở miệng nói, chúc mừng ngươi. Kim Kỳ Lân thưởng sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu, Quang Minh Huy Hoàng tương lai đang ở hướng ngươi vẫy tay, ngươi cũng trêu ghẹo ta. Có chút bất đắc dĩ bĩu môi, Từ y nhân nhìn hắn một cái, tú lệ một đôi con ngươi lại là hơi hơi cong lên. Tỏ rõ nàng rõ ràng không tồi tâm tình, ta nói chính là lời nói thật. Thượng quan Diệp trong lúc nhất thời cũng là tâm tình hảo lên. Hướng về phía nàng nhẹ nhàng nhướng mày. Kim Phượng Hoàng thưởng, Kim Kỳ Lân thưởng, Tử Kinh thưởng, cũng xưng là nghiệp giới tam đại giải thưởng. Kim Phượng Hoàng thưởng đại biểu cho nhân khí, Tử Kinh thưởng đại biểu cho chính phủ cổ vũ, mà Kim Kỳ Lân thưởng lại là đối kỹ thuật diễn tán thành. Cũng đúng là hàm kim lượng tối cao giải thưởng. 23 tuổi Kim Kỳ Lân thưởng ảnh hậu, thật sự là một phần vô thượng vinh quang. Đặc biệt, Từ y nhân đệ nhất bộ phim nhựa chính là cùng chính mình hợp tác. Trước kia nàng không có bất luận cái gì này một phương diện kinh nghiệm. Sạch sẽ giống một chương giấy trắng. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, nàng bị chính mình đột nhiên bế lên tới kia một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười. Thượng quan Diệp dụ con ngươi, dựa vào xe tòa thượng lặng lặng nở nụ cười. Xe một đường xử tới rồi khách sạn, bóng đêm đã thâm, Đoàn phim cùng ngày quay chụp đã kết thúc công việc. Bôn ba hai ngày, rửa mặt xong ai thượng gối đầu liền đã ngủ. Ngày hôm sau vừa rời giường, đoàn phim lại là đầu nhập đến khẩn trương quay chụp bên trong. Từ y nhân Hoạch Phong ảnh hậu tin tức tự nhiên là trước tiên liền thông qua các loại con đường chuyển tới mỗi người bên tai. Đoàn phim một đám người xem nàng ánh mắt đều là lại một lần đã xảy ra biến hóa. Thiệu gia cháu dâu, Hoàn Á tổng tài phu nhân, Kim Kỳ Lân thưởng sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Ba loại thân phận chung tùy ý hạng nhất đơn độc nói ra đều là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi. Trước mắt, nàng lại là tập ba loại thân phận với một thân, trở thành cái này trong vòng nhất rực rỡ lóa mắt tân tinh. Nhưng cố tình, nàng ở xưa nay công tác cùng trong sinh hoạt lại là như cũ không có chút nào thay đổi. Cong cong mặt mày, nhu hòa tươi cười, làm mỗi một cái cùng nàng ở chung người đều cảm giác được như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Ánh mắt lặng lặng dừng ở đổi hảo quần áo, xa xa đi tới từ y nhân trên người. Một quán nghiêm khắc dư minh đạo diễn trong lúc nhất thời đều là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Mấy ngày nay độ ấm hơi chút tăng trở lại một ít. Ánh mặt trời thập phần sáng ngời, lại như cũ là mang theo vào đông mát lạnh phong, chiếu rọi ở nhân thân thượng, cũng không có cỡ nào ấm dung cảm giác. Từ y nhân trang điểm là kịch bản Cố Thanh Thư 17 tuổi bộ dáng, mềm mại tóc ngắn, một bên dùng tiểu kẹp tóc hợp lại ở nhĩ sau, một bên tự nhiên buông xuống ở nhĩ sườn. Ăn mặc dân quốc khi nữ học sinh màu lam nhạt áo ngắn, phía dưới phối hợp màu đen cập đầu gối váy, ôm một quyển sách, điềm tĩnh ân bình tươi mát cảm giác đã bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lập tức muốn quay chụp chính là nàng hạ học đường, ở phụ cận trong giáo đường cầu nguyện một màn, bởi vì Tần Xuyên Ân cứu mạng. Danh mạn hộ thượng Cố Tam tiểu thư thích tuổi trẻ quân phiệt thiếu soái, lại là ở biết được hắn đã có thê nhi lúc sau buồn bã thương tâm ân y một người xuất diễn. Sở hữu hiệu quả đều phải dựa chính nàng cảm xúc nhuộm đẫm lực tới thể hiện. Kịch bản thậm chí liền một câu lời kịch cũng không có. Nhân vật tâm lý biến hóa cũng muốn dựa chính nàng đi nghiền ngẫm. Diễn lên cũng không có dễ dàng như vậy. Từ y nhân xuyên đơn bạc, dừng ở bên cạnh một đám người trong mắt đều là cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Nhưng bởi vì vừa rồi dư minh đạo diễn đã hô diễn viên vào chỗ, nàng tự nhiên là nhanh chóng cởi ra giữ ấm trường khoản áo lông vũ. Vì quên mất rét lạnh, nàng yên lặng mà nghiền ngẫm nhân vật cảm xúc tới rời đi chính mình lực chú ý. Lại là không nghĩ tới đối diện một cái dọn trường ghế nhân viên công tác cấp vội vàng liền hướng nàng phương hướng đánh tới. Một bên kêu một bên quay đầu lại trả lời. Nhân viên công tác tự nhiên là cũng không có chú ý tới chính lên đài giai từ y nhân. Mắt thấy liền phải trực tiếp đụng vào trên người nàng đi. Bên cạnh lại là đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người đột nhiên đẩy hắn một phen. Dọn ghế nhân viên công tác đột nhiên không kịp phòng ngừa. A, một tiếng oai ngã xuống đất, trực tiếp ngã xuống mấy tầng bậc thang. Từ y nhân chấn kinh hoàn hồn, đối diện vân cùng có chút câu nệ nhìn nàng một cái. Vẻ mặt lại là mang theo một ít kinh hồn chưa định nói. Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Từ y nhân sửng sốt một chút, phản ứng lại đây liên tục lắc đầu. Phía sau thò qua tới Nguyệt Huy vội vàng đem đại áo lông vũ khóa lại trên người nàng. Vây tụ lại đây một đám người lại là mồm năm miệng mười chỉ trích mở ra. Ngươi làm gì a? Em đẹp không mang theo như vậy khi dễ người, liền tính phải nhắc nhở cũng không mang theo như vậy. Ngươi xem tiểu lý, cằm đều đập vỡ, kéo người kia một phen thì tốt rồi sao? Hai cái nhân viên công tác vội vàng đem quăng ngã đổ máu nhân viên công tác đỡ lên. Nhìn về phía Vân cùng tầm mắt trong lúc nhất thời đều là mang theo tức giận. Trầm mặc dương mắt xem qua đi. Vân cùng vắng lặng ánh mắt lại là làm mấy cái chất vấn nhân viên công tác trong lúc nhất thời trong. Lòng run lên, không thể hiểu được, không dám nói thêm nữa. Sao lại thế này? Nghe tin lại đây Dư Minh đạo diễn cau mày hỏi một câu. Một cái nhân viên công tác vội vàng mở miệng nói. Người kia thiếu chút nữa bị Tiểu Lý đụng phải. Vân cùng đột nhiên xông tới liền đem người đẩy xuống bậc thang. Dư Minh nhíu mày nhìn Vân cùng. Liếc mắt một cái. Người sau đây mới là có chút phản ứng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa vặn ở bên cạnh. Nóng vội dưới lực đạo lớn một ít dẫn hắn đi bác sĩ nơi đó xử lý một chút. Nguyên bản bất quá là vừa ra ngoài ý muốn. Dư Minh cũng là không làm nghĩ nhiều, hướng tới hai cái nhân viên công tác mở miệng nói một câu, đã cầm loa lại một lần ân bài khởi công tác. Phân phó nhiếp ảnh ánh đèn chuẩn bị đúng chỗ, cởi ra áo lông vũ. Từ y nhân ôm thư vẽ trong tranh, nhàn nhạt dương quang hạ, từ xa tới gần nữ hài thân hình mảnh khảnh yểu điệu, trần trụi cánh tay hoàn trong người trước ôm một quyển sách, hơi hơi cúi đầu bộ dáng điềm tĩnh mà tốt đẹp, đi đường nện bước cực chậm, tựa hồ ở tự hỏi giống nhau, mang theo một ít khó có thể hình dung ưu tư, nàng bộ dáng quá ân tĩnh. Thật giống như thiên địa chi gian chỉ còn lại có chính mình một người giống nhau. Thế cho nên chung quanh nguyên bản thấp giọng nói chuyện nhân viên công tác đều là hoàn toàn không dám ra tiếng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp thượng bậc thang. Màn ảnh đi theo nàng bước chân chậm rãi di động tới. Thẳng đến nàng một đường cúi đầu đi vào giáo đường đại môn. Dư Minh đạo diễn mới ra tiếng kêu đình, không thành vấn đề, phi thường bổng, nhìn hình ảnh phó đạo diễn tán thưởng một tiếng, nhìn hắn một cái, Dư Minh đồng dạng là gật gật đầu qua này một cái, từ vẽ trong tranh về sau, ân tĩnh chung mang theo chút yêu thương sầu muộn cảm xúc, đi đường nện bước, cùng với màn ảnh vẽ trong tranh góc độ. Trên cơ bản mỗi hạng nhất đều không thể bắt bẻ. Cũng khó trách tuổi còn trẻ liền hoạch phong kim kỳ lân thưởng ảnh hậu. Dư Minh trong lòng than thở một tiếng. Làm phim tổ vào giáo đường. Thuận lợi chụp xong rồi kế tiếp cầu nguyện một màn diễn. Bọc áo lông vũ. Từ y nhân ánh mắt lại là có chút nghi hoặc rơi xuống Vân cùng trên người. Mặc kệ là làm lưu là lướt chính mình. Vẫn là làm từ y nhân chính mình, cùng Vân cùng trên cơ bản đều là không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng vừa rồi hắn đột nhiên vọt tới chính mình trước mặt. Đôi mắt như vậy lo lắng thần sắc, lại rõ ràng đối nàng thập phần quan tâm money đặc biệt. Vừa rồi trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt, hiện tại đột nhiên phản ứng lại đây mới kinh ngạc phát hiện. Vân cùng đối nàng xưng hô thập phần cổ quái. Cố tiểu thư lại không có đóng phim. Người bình thường tự nhiên đều là xưng hô nàng tên thật. Hắn không đầu không đuôi toát ra tới như vậy một câu. Nhưng thật ra làm nàng có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ là nhập diễn quá sâu. Đem áo lông vũ kéo chặt chút. Từ y nhân xoa xoa mày thu hồi tầm mắt. Bị nàng vừa rồi nhìn chăm chú vào Vân cùng lại là chậm rãi quay đầu lại. Mang theo chút si mê nhìn nàng một cái. Đoàn phim bắt đầu quay đã có gần 10 ngày. Rất nhiều thời điểm, hắn ánh mắt luôn là cầm lòng không đậu đuổi theo từ y nhân. Đặc biệt là chụp được thủy kia một màn diễn thời điểm. Xa xa mà nhìn nàng ăn mặc màu lam áo tắm đi vào trong biển. Nàng ở mặt nước vịch dãy giụa, Hắn hận không thể lập tức chạy tới tự mình cứu lên nàng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Tiếp theo Tần Xuyên nhét vào hắn trong lòng ngực áo khoác. Là như vậy, sâu nặng cảm giác vô lực. Kia một màn nàng ở trong nước biển dãy giụa, hình ảnh mấy ngày nay không ngừng mà hiện lên ở trong đầu. Thế cho nên hắn càng nhiều lần đem ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Vừa rồi mắt thấy nàng có nguy hiểm, trên cơ bản theo bản năng liền vọt qua đi, làm nàng lông tóc không tổn hao gì là trong lòng duy nhất một cái ý tưởng. Đến nỗi mặt khác bất luận cái gì sự tắc hoàn toàn không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hắn tựa hồ đã đem chính mình tưởng tượng thành cái kia chính mình hư cấu ra tới nhân vật. Vân cùng kịch bản chung tại đây một cái giáo đường chung màn ảnh cũng là không ít. Ở bảo mẫu trong xe nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, từ y nhân lại lần nữa đầu nhập đến khẩn trương quay chụp bên trong. Bận rộn một đám người cũng là không nghĩ tới, vừa rồi phát sinh một màn đã bị người trộm chụp ảnh chụp truyền thượng internet. Hình ảnh Vân cùng có chút lo lắng nhìn từ y nhân, mà từ y nhân ánh mắt dừng ở ngã xuống bậc thang Tiểu Lý trên người. Tiểu Lý bên người vây tụ mấy cái nhân viên công tác, còn lại là cùng bọn họ hai người hình thành rằng co chi thế. Từ y nhân phía sau, Nguyệt Huy chính cầm nàng áo lông vụ áo khoác hướng tới nàng phương hướng đi qua đi. Một chương ảnh chụp không có xứng quá nhiều văn tự thuyết minh, lại là phụ thượng ha hả hai chữ, thập phần giận người mơ màng. Nhìn đến hình ảnh, mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên chỉ có ba chữ: chơi đại bài. Nguyệt Huy, Vân cùng hai người che chở từ y nhân, mà bọn họ ba cái ở phim trường khi dễ đáng thương nhân viên công tác, bị khi dễ nhân viên công tác khái không nể mặt chảy huyết, thậm chí đều khiến cho những người khác cực độ bất mãn. Vừa mới hoạch phong ảnh hậu, từ y nhân bất luận cái gì động thái một khi truyền bá, trên cơ bản đều này đây ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thiêu biến internet. Này một chương ảnh chụp tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Còn không có từ nàng đoạt giải vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, ý nhân phấn chính là bị như vậy đột nhiên truyền bá một chương ảnh chụp chỉnh có chút tìm không ra. Bắc Weibo thượng chính là díu dít nghị luận mở ra. Ta không phải đại miêu, ngọa tào, ai không thể hiểu được đã phát như vậy không đầu không đuôi một chương đồ. Ta là thân mụ phấn, sao lại thế này, cái nào lại đỏ mắt nhà của chúng ta khuê nữ lục trà kỹ nữ làm. Đánh bình nước tương, ngồi chờ tổng tài tiêu diệt hết thảy nhảy nhót vai hề. Ta là Triệu Kim Yến, đáng thương tiểu người kia, lại là phải bị hắc tiết tấu sao? Ô ô, 37 chung, vĩnh viễn không lý do tin tưởng ngươi. Thu thủy người kia, cộng một, duỗi tay ở iPad thượng tùy ý phủi đi vài cái. Nhìn ý nhân phấn muôn miệng một lời duy trì, Nguyệt Huy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại dương mắt nhìn về phía bên cạnh bận rộn mọi người. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực xoa xoa mày. Lời nói ngoài lề bởi vì A Cẩm hôm nay không cẩn thận phục chế hai lần, tạo thành này một chương chương nội dung lặp lại, không có tồn cảo, biên tập lại tan tầm. Chỉ có thể đến bây giờ mã ra 5.000 tự thay đổi đến lặp lại nội dung. Thỉnh các bạn thứ lỗi sao sao. Lập tức tới rồi 12 giờ, đỉnh đầu lại là một chữ cũng đã không có. Cho nên 12 Nguyệt 10 hào đổi mới khẳng định sẽ chậm lại. A Cẩm thực vây, cũng không biết đại khái ở vài giờ sẽ có bao nhiêu tự, nhưng là buổi tối 6 giờ phía trước khẳng định là sẽ đổi mới. Thân thân nhóm phương tiện khởi kiến, có thể tới rồi buổi chiều lại xem monster sau đó. hậu trường xét duyệt thực phiền toái, ngẫu nhiên ra vấn đề. A Cẩm khẳng định là nhất sốt ruột cái kia. Hy vọng thân thân nhóm có thể hơi chút lưu ý một chút bình luận khu. Hôm nay đồng dạng một vấn đề, A Cẩm hồi phục mấy chục biến, thật sự cũng thực chịu ảnh hưởng, không có oán giận ý tứ. Chính là đại gia vừa hỏi một thúc giục, A Cẩm sẽ đặc biệt sốt ruột, càng sốt ruột càng ảnh hưởng gõ chữ, đến cuối cùng ngược lại càng loạn. Sở hữu mới nhất tình huống đều sẽ đúng lúc ở bình luận khu thông chi. Thỉnh đại gia nhất định chú ý. Hết chương.